sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đối phương nhìn qua dường như không có hứng thú với Bạch Việt, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đắn để hành lý lên ngăn trên cùng, ngồi xuống. Tài đeo tai nghe, không có ý định giao tiếp với ai. Không lâu sau, mấy alpha kia đỡ nhau đứng dậy, nhìn thiếu niên tóc vàng với vẻ mặt đầy hận thù, có thể tưởng tượng ra chuyện vừa xảy ra, nhưng không dám gây sự nữa, đành lúng túng về chỗ ngồi. Bạch Việt nhìn thiếu niên, cảm ơn, thiếu niên liếc nhìn cậu, không nói một lời rồi quay đầu đi. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, tính cách đối phương cũng lạnh lùng như vẻ ngoài, Bạch Việt cũng không để ý, không làm phiền đối phương nữa. Chỉ là, thân phận người này có chút tò mò, vóc dáng nhìn không khác cậu là bao, vẻ ngoài cũng nghiêng về Omega, đường nét khuôn mặt mềm mại. Nhưng kỹ năng chiến đấu kinh người vừa rồi lại không giống như một Omega bình thường có thể có được. Tuy nhiên, hỏi giới tính đối phương một cách tùy tiện có lẽ hơi thất lễ. Vì vậy, Bạch Việt không mở miệng, chỉ nhắm mắt lại. Cầu thang nối tàu bay với mặt đất đã được thu hồi, sắp cất cánh. Không lâu sau, chiếc tàu bay nhỏ này xòe cánh, lướt lên không trung bắt đầu nhảy thời không. Sau khi bay ổn định, Luca nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy đi tìm Bạch Việt. Cậu ta định hỏi về chuyện vừa xảy ra, nhưng thấy cậu nhắm mắt, như đang ngủ, nên không nói gì, mà chuyển sự chú ý sang thiếu niên ngồi cùng hàng. Hành động dũng cảm vừa rồi của đối phương đã được Luca chứng kiến. Cậu ta rất phấn khích, một Omega mà có thể có thân thủ như vậy. Biết đâu khi vào trường quân đội, mình cũng có thể trở nên như vậy. Cậu, chào cậu, tuy nhiên, đối phương dù đẹp trai, nhưng không thân thiện như Bạch Việt. Luca cẩn thận mở lời, cậu là học sinh năm trên của trường quân đội sao, vừa rồi cậu thật lợi hại. Thiếu niên nâng mí mắt, rồi lại cụp xuống, dường như không quan tâm người đến là ai, đều không muốn nói chuyện. Luca không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục cố gắng, tôi tuy là Omega, nhưng cũng muốn trở nên lợi hại như cậu. Cậu là học sinh của đế nhất, sao, khi khai giảng, tôi có thể đến tìm cậu không? Không biết là nghe được từ nào, thiếu niên cuối cùng cũng phản ứng. Hắn tháo tai nghe, nhìn Luca. Đế nhất, à, đúng, Luca vội tự giới thiệu. Tôi là trường quân đội Nam Hải, gần. Đế nhất, người bên cạnh tôi là bạn tôi, cậu ấy cũng là đế nhất. Bạch Việt dù nhắm mắt, nhưng chỉ là chợp mắt. Nghe Luca nhắc đến mình, cậu mở mắt nhìn sang. Vừa lúc chạm mắt với người ngồi cùng hàng, đối phương cũng đang nhìn cậu. Thiếu niên không biểu cảm, quay đầu lại đeo tai nghe. Thản nhiên phun ra hai chữ. Buồn cười, Luca không hiểu. Hả, chỗ nào buồn cười? Tôi nghĩ cậu ấy muốn nói đến thân phận. Học sinh đế nhất, đấy. Lúc này, tiếng người vang lên từ hàng ghế sau. Lý Sán Tinh vừa rồi còn đeo bịt mắt giả vờ ngủ, nhưng không biết từ lúc nào đã tháo ra. Hơi nghiêng người, nhìn ba Omega hàng ghế trước. Trường quân đội đế nhất không dễ vào vậy đâu, nhất là với Omega. Dù sao thì Omega hầu như đều là bình hoa di động, thân thể yếu đuối, dễ động D, C, làm chiến lợi phẩm thì được, làm quân nhân thì không phù hợp. Vì vậy, Omega tóc vàng kia có thể một mình đánh 5 alpha, chỉ có thể nói là trời cao chiếu cố. Người như vậy vào được, trường quân đội tổng hợp đế nhất, còn có thể hiểu được, nhưng người bên cạnh, dù đẹp trai, lại không có gì đặc biệt. Trừ khi cấp bậc đối phương cũng như mình, cỡ cấp A, nhưng sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lý Sán Tinh nói vậy chỉ là để làm quen. Kinh nghiệm cho thấy, khi Alpha tỏ vẻ đồng tình với Omega, sẽ dễ dàng khiến đối phương có thiện cảm với mình. Hắn nhìn Omega tóc vàng, nở nụ cười quen thuộc. Chào cậu, tôi tên Lý Sán Tinh, là học sinh được tiến cử của đế nhất, xem ra, sau này chúng ta sẽ là bạn học. Xe đẩy bán đồ ăn vặt của nhân viên đi qua, bánh xe cọ sát trên sàn nhà. Ngoài ra, một mảnh yên tĩnh, nụ cười trên mặt Lý Sán Tinh sắp không giữ được. Vì chuyện vừa rồi mất mặt, hắn định nhân cơ hội này lấy lại sĩ diện. Ai ngờ mấy Omega này, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Hắn có chút nhớ fan của mình. Khi hắn định từ bỏ, muốn về chỗ ngồi, thì bỗng cảm thấy một ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm mặt mình. Lý Sán Tinh nhìn sang, vừa lúc chạm mắt với thiếu niên tóc xám. Là nhận ra sức hút của mình sao? Lý Sán Tinh nở nụ cười quen thuộc. Mặt tôi có gì bẩn sao? Không, Bạch Việt nói, tôi chỉ thấy cậu rất thú vị. Ồ, Lý Sán Tinh nhướng mày. Tôi làm streamer, thường hay nói chuyện hài hước, có lẽ là thói quen nghề nghiệp. Bạch Việt lắc đầu, tôi nói là, vừa rồi năm người kia đến, cậu lập tức trốn về. Nhưng bây giờ, lại bày ra vẻ ta đây ghê gớm. Cậu cười khẽ, rất thú vị, nụ cười của Lý Sán Tinh cứng đờ. Luca bật cười, nhăn mặt với hot streamer kia. Sau màn nhạc nhỏ này, hot streamer kia cuối cùng cũng im lặng. Nhưng có lẽ vì quá sốc, cả người nằm liệt trên ghế, như không còn gì luyến tiếc. Còn tóc vàng thì quá lạnh lùng, ngay cả Luca cũng không nói chuyện được, rồi bị nhân viên đuổi về chỗ ngồi. Tàu bay vẫn đang bay ổn định, Bạch Việt nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã ra khỏi đường hầm thời không, bắt đầu bay trong vũ trụ, chặng đường cuối cùng. Bên ngoài không còn một màu đen kịt, mà giống như cảnh ở trạm trung truyền, ngân hà lấp lánh trôi nổi, xoay tròn giữa biển đen rộng lớn. Tuy hiếm thấy, nhưng thỉnh thoảng cũng có tàu bay bay qua, hướng về các hướng khác. Một hành tinh màu bạc nhạt lọt vào mắt, phát ra ánh sáng nhạt, như muốn hút mọi sinh vật xung quanh vào. Bạch Việt từng thấy trên TV, đó hẳn là hành tinh D312. Và cậu sẽ trải qua 4 năm ở đó. Không lâu sau, loa phát thanh vang lên, thông báo sắp đến hành tinh D312. Tấm chắn cửa sổ tự động đóng lại. Bạch Việt nhìn tấm chắn đóng xuống, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nhìn phản ứng của hành khách, dường như họ đã quen. Cậu không nghĩ nhiều nữa, thu hồi tầm mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Rồi không biết bao lâu sau, có thể 10 phút hoặc nửa tiếng, trong lúc mơ màng, Bạch Việt bỗng cảm thấy một trận rung lắc mạnh. Cậu giật mình mở mắt, không phải mơ, có thể thấy rõ bằng mắt thường, tàu bay đang rung lắc dữ dội. Một số hành lý trên ngăn trên rơi xuống, va vào sàn nhà. Vỏ ngoài vỡ ra, vài bộ quần áo rơi ra. Hầu hết hành khách trên tàu đều đang ngủ, không nhận ra chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tỉnh táo lại, họ đã ngã nhào. Từ từ, chuyện gì thế này? Động đất, hành khách này rõ ràng còn ngái ngủ. Không đúng, tôi đang trên tàu bay mà. Luồng không khí mạnh vậy sao? Đèn trong khoang nhấp nháy, rồi mới ổn định lại. Giọng nữ từ loa phát thanh vang lên. Hành khách thân mến, xin tạm thời bình tĩnh. Tàu bay gặp va chạm ngoài ý muốn, gây rung lắc nhẹ. Nhưng xin đừng lo lắng, thiết bị trung tâm không bị hư hại. Chúng tôi sẽ sửa chữa ngay, khôi phục lại. Lời này ít nhiều cũng làm các hành khách bình tĩnh lại. Hiện tại khoang tàu cũng ngừng rung lắc. Họ lần lượt đứng dậy, ngồi lại vào chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Việt vừa rồi kịp thời nắm lấy tay vịn ghế, nên không bị quăng ngã như những hành khách khác. Quảng cáo nói là va chạm ngoài ý muốn. Kỹ thuật hàng không tàu bay hiện nay đã rất thành thục, lại có đường bay cố định. Khả năng va phải thiên thạch gần như bằng không. Vậy nên, trừ khi có người cố ý đâm vào, nếu không khó tưởng tượng được sẽ tạo ra rung lắc đến mức này. Lúc này, Bạch Việt cảm thấy có người đến gần, quay đầu nhìn, lại thấy thiếu niên tóc vàng mặt sát gần gang tấc. Tuy nhiên, đối phương không nhìn cậu, mà là mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vươn tay, dường như muốn kéo tấm chắn cửa sổ lên. Giữa chừng cảm nhận được điều gì đó, bỗng đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm hướng cửa vào, cánh cửa lớn ở đó đóng chặt. Chỉ khi nhân viên công tác mang đồ ăn mới mở ra. Giọng nữ quảng bá vẫn lặp lại. Xin hành khách tạm thời bình tĩnh, ngồi lại chỗ, thắt chặt dây an toàn. Chúng tôi đang nhanh chóng kiểm tra sự cố, sẽ khởi hành ngay. Xin hành khách, giọng nữ vừa rồi còn bình tĩnh tự chủ bỗng hét lên, xuyên qua thiết bị quảng bá, vang vọng khắp mọi ngóc ngách khoang tàu. Các hành khách đều ngẩn người. Ngay sau đó, quảng bá phát ra một tràng tạp âm ồn ào. Gần như muốn làm thủng màng nhĩ người nghe. Rồi, im bặt, dù là giọng nhân viên công tác vừa rồi, hay tiếng ồn sau đó, đều không nghe thấy nữa. Khi quảng bá im lặng, khoang tàu cũng rơi vào tĩnh lặng. Rất lâu sau, có người ngơ ngác nói, này, chuyện gì thế này? Rất nhanh có người đáp lại, cánh cửa lớn bị đá tung, ầm một tiếng đập vào hai bên tường. Từ sau cửa bước vào, là mười mấy gã đàn ông hung thần ác sát. Mặc áo ba lỗ, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, trên cánh tay mỗi người đều có hình xăm giống hệt nhau. Họ giơ súng laser, dọa bắn vào đầu hành khách, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Thế tới quá nhanh, hầu hết hành khách đều là học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, chưa từng gặp cảnh tượng này. Số ít Omega đã sợ đến mức ôm đầu ngồi xuống, còn phần lớn Alpha dù cố không hét lên, nhưng cũng run rẩy sợ hãi, ngoan ngoãn làm theo. Sau đám đàn ông đó, cuối cùng bước vào là một Alpha nữ. Cô ta nhai kẹo cao su, đội khăn trùm đầu, cơ bắp cũng cuồn cuộn không kém, tay nắm tóc một nữ Beta, hung hăng ấn xuống đất. Đưa hết Omega ra đây cho tao. Nữ Beta đó chính là nhân viên công tác vừa phát thanh. Ngoài cô ta ra, tất cả mọi người đều bị đám khách không mời mà đến khống chế. Chỉ có cô ta bị lôi ra. Cô ta run rẩy đứng dậy, nhìn các hành khách cũng đang sợ hãi, có chút không đành lòng. Đừng đứng ngây ra, mau đi. Một khẩu súng trường chĩa vào lưng, cô ta gần như bị đẩy về phía trước. Việc mua vé tàu bay yêu cầu hành khách cung cấp thông tin, bao gồm giới tính. Một Omega và một Alpha đứng cạnh nhau, có thể dễ dàng phân biệt giới tính. Chiều cao trung bình của Omega và Alpha chênh lệch 20 cm. Omega có khung xương nhỏ hơn, đường nét khuôn mặt mềm mại. Alpha thì vóc dáng cao lớn hơn, đường nét khuôn mặt góc cạnh. Nhưng nếu có thêm một Beta, sẽ hơi khó phân biệt. Mọi người thường cho rằng Beta có ngoại hình và vóc dáng trung bình. Nhưng cũng có ngoại lệ, đặc biệt là nữ giới. Nhìn bề ngoài, Beta và Omega không khác nhau nhiều. Để tránh gây chú ý, Bạch Việt cũng ngồi xổm xuống. Dù sao đối phương mười mấy người, lại có súng, đối đầu trực tiếp không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng, bị bọn cướp vũ trụ bắt cóc trên đường đến trường, vận may cũng tệ thật. Tên tuổi đám người này cậu từng thấy trên tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tuân thủ luật pháp đế quốc, làm loạn khắp nơi. Cướp đoạt tiền tài và Omega, buôn bán người. Dù sao so với các giới tính khác, số lượng Omega tương đối ít, Omega cấp cao càng quý hiếm. Bọn này cố ý chọn tàu bay đến hành tinh D312, có lẽ nghĩ Omega thi đỗ vào đó, cấp gen sẽ không thấp. Nhưng cũng vì vậy, tuần tra quanh hành tinh D312 rất thường xuyên. Bọn này táo tợn như vậy, có lẽ đã có chuẩn bị từ trước. Lúc này, nữ Beta đã bắt đầu run rẩy tìm người. Tay cầm danh sách hành khách, đi qua từng hàng, run rẩy chỉ tên từng người. Thả tôi ra, Omega đầu tiên bị bắt đi. Cô ta gào thét giãy giụa, hy vọng có người giúp đỡ. Nhưng đến khi bị ném ra phía sau, không ai lên tiếng. Rồi, đến hàng tiếp theo. Đừng mà, đừng mà. Một Omega nắm tay người ngồi cùng, mắt đẫm lệ. Giúp tôi với, làm ơn. Người kia do dự. Vài Omega bị bọn cướp túm lấy, kéo ra ngoài. Alpha kia cuối cùng không đành lòng, đột nhiên đứng lên, nói với đám khách không mời mà đến. Các người không thể làm vậy. Mặt cậu ta tái mét, trông rất sợ hãi, nhưng vẫn cố nói hết câu. Buôn, vân bán người là phạm pháp. Hơn nữa, tàu tuần tra của vệ binh sắp đến rồi. Các người dừng tay ngay, tội sẽ nhẹ hơn. Nghe vậy, tên cướp đang kéo Omega khựng lại. Quay đầu hung dữ chừng cậu ta. Hành khách Alpha run lên, nuốt những lời còn lại vào bụng. Tàu tuần tra, nữ thủ lĩnh nhếch mép cười, nhai kẹo cao su bước về phía này. Cậu nhắc tôi mới nhớ, cô ta đi giày cao gót, phát ra tiếng vang trên sàn nhà bóng loáng. Đi qua đàn em, cô ta giật lấy súng trường trong tay một tên, chĩa vào nhân viên còn lại. Tiếp theo, nhanh lên, nếu tao thấy chậm, tao bắn chết mày. Nhân viên kia cứng đờ, rơi nước mắt gật đầu. Tiếp theo, nữ thủ lĩnh xoay súng, chĩa vào hành khách Alpha kia. Bước lên một bước, nòng súng chĩa thẳng vào trán cậu ta. Bị loạt vũ khí nguy hiểm này chĩa vào, hành khách không dám nhúc nhích. Nữ thủ lĩnh cười, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Vậy thì, tạm biệt. Là hai bê án ra từ nòng súng. Hành khách kia bị lực đánh mạnh, ngã ngửa ra sau. Không phát ra tiếng động nào, chỉ trợn tròn mắt, ngã xuống. Thân thể mềm nhũn, ngã vào ghế, chết không nhắm mắt. Omega vừa bị bắt đi trơ mắt nhìn người ngồi cùng chết trước mặt, cuối cùng không chịu được, hét lên sợ hãi. Nữ thủ lĩnh chán nản ném súng laser lại, bịt miệng nó lại. Vâng, từ đó, không ai dám phản kháng nữa. Dù Omega bị kéo đi có đáng thương thế nào, cũng không ai dám ngăn cản. Dù sao, Alpha vừa rồi chính là tấm gương tốt nhất. Vì vết xe đổ đó, nhân viên không dám chậm trễ, lướt qua từng người trong danh sách. Luca cũng bị bắt đi, Nhưng cậu ta dường như biết phản kháng vô ích, bị lôi đi như người chết. Người tiếp theo là fan của Lý Sán Tinh, vừa kêu cứu, vừa gọi tên thần tượng, hy vọng được cứu. Nhưng cô ta không ngờ, thần tượng của mình lúc này đang ôm đầu, bịt tai, lẩm bẩm, hoàn toàn tự thôi miên vào một thế giới khác. Rất nhanh đến vị trí giữa khoang, Bạch Việt nhìn nhân viên đến gần, như đang suy nghĩ. Thông tin mua vé của cậu là Alpha, vậy nên theo lý thuyết, chỉ cần ngoan ngoãn đợi, nhân viên sẽ bỏ qua cậu. Nhưng, cậu nhìn về phía đám Omega phía trước, họ co rúm lại thành một nhóm, hoặc mặt chết lặng, hoặc khóc thút thít. Cách chương.